Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 967, 3 năm sau gặp lại. Góc truyện audio.com, Mado, 3 năm sau, ta là thực sự không muốn đi gặp Thiên Ca A, Chu Diệp thở dài, nhìn một chút vẫn như cũ ngồi ở trên chân của mình bên, không ngừng nũng nịu A Thải nói, ngươi cũng không phải không biết. Hắn có nhiều hận ta. Thế nhưng là đều đã qua nhiều năm, ba ba đã sớm không sinh ngươi tức giận A Thải cưỡi tại trên thân Chu Diệp, hai tay gắt gao vòng lấy Chu Diệp cổ, nhẹ nhàng lung lay nói, năm nay hắn đều về hưu trở về Ma Cao, ngươi cái này làm con rể không đi, như thế nào đều nói không qua A thân yêu, đi đi. Cùng lắm thì, buổi tối đêm ngươi đã sớm nhớ thương đã lâu hắc hắc hắc cho ngươi A, đừng lung lay, ta đến liền đúng rồi. Chu Diệp làm ra một bộ gắng gượng làm bộ dáng nói. Trên thực tế, hắn chính là nhớ, chính mình một mực không có tay A Thải hắc hắc hắc đâu. Không có cách nào, mỗi lần đụng một cái nàng liền nói đau. Chu Diệp cũng rất tuyệt vọng A, nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, lưới, vậy ta bây giờ liền để tổ máy bọn tỉ muội chuẩn bị. Nghe được mình nam nhân cuối cùng nhả ra A Thải lập tức từ trong ngực của hắn nhảy, giật giật hướng về ngoài phòng đi. Đi, đừng quên đem Văn Linh cũng kêu lên, nàng cũng rất lâu không có về nhà. Chu, Diệp dặn dò, ta đã biết, nhìn xem vẫn như cũ giống như một cái nữ hài đồng dạng A Thải, Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Nói đến, nàng đến bây giờ cũng bất quá vừa mới 19 mà thôi, tính toán không? Bên trên đại cô nương A, buổi chiều, một trận vịnh lưu công vụ máy bay hành khách từ Phổ Đông sân bay cất cánh phía sau. Thẳng đến Ma Cao, sau 2 giờ, Ma Cao sân bay, A, Thải, ở đây, đứng tại VIP nhận điện thoại cửa thông đạo chờ đợi A Thải, không là người khác. Chính là Thạch Nhất Thiên phía trước thư ký, đương nhiệm lão bà một trong. Suzan Azi, A Thải cũng nhìn thấy Suzan, vui vẻ kéo lấy Chu Diệp cánh tay liền hướng mở miệng chạy. Văn Linh tại phía sau hai người đuổi thở hỗn hển, người chờ ta một chút A Thải. A Thải lúc này mới nhớ, mình không phải là một người tới. Nàng nhịn không được phun ra chính mình đầu lưỡi, mang theo áy náy nói, nha. Thật xin lỗi A Linh, ta nhìn thấy Suzan Azi thật là vui. A Thải, tiết kiệm lão bà đã nhiều năm như vậy. Lại còn như thế mau mau tháo tháo, nhìn thấy A Thải cử động, Suzan nhịn không được cười mắng, cẩn thận A Diệp không muốn ngươi A, hắn dám. A Thải ưỡn một cái hung, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nhưng mà, một giây, sau liền trực tiếp bạo lộ nàng gia đình địa vị, nàng trực tiếp nhíu lại khuôn mặt nhỏ, một mặt ủy khuất tiến đến Chu Diệp bên cạnh thấp giọng xin khoan dung nói, thân yêu. Người yêu ta nhất chính là không phải. Ngươi nhất định sẽ không quan tâm ta, đúng hay không? Yên tâm đi, chỉ cần A Thải ngoan ngoãn, ta tuyệt đối sẽ không muốn A Thải. Chu Diệp cười vỗ vỗ A Thải vỉnh lên đồn, A Thải ngoan nhất, kia buổi tối, Chu Diệp mỉm cười, tại A Thải bên tai nói nhỏ lấy một ít để cho nàng mặt đỏ tới mang tai chủ đề cứ việc đối một ít cái kia có chút bài xích nhưng mà đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi. A Thải cũng không muốn thất tín với nam nhân nhà mình, cho nên cuối cùng vẫn khôn khéo nhẹ gật đầu. Nhìn xem A Thải cái kia ngoan ngoãn bộ dáng nhỏ, Suzan không khỏi thầm than một câu thực sự là vỏ quýt dày có móng tay. Nhọn A Thải tại trước mặt cha nàng, kia thật là nói 102. Nhưng mà tại trước mặt A Diệp lại vô cùng khéo léo, chẳng thể trách Thiên Ca không chào đón A Diệp đâu. Nhìn mình nâng ở trong lòng bàn tay sợ té ngậm vào trong miệng sợ hóa nữ nhi cứ như vậy trở thành nhân gia ngoan ngoãn tiểu thê tử, nếu là hắn không có điểm tính khí mới có quỷ đâu. Bất quá ở đây đến cùng không phải phát cảm khái chỗ. Nghĩ tới đây, Suzan đối với Chu Diệp bọn hắn nói, A Diệp hoan nghênh đi tới Ma Cao, chúng ta đi thôi. Thiên Ca đã đợi các ngươi rất lâu. Tốt, Chu Diệp cười một bên một cái ôm lấy Văn Linh cùng A Thải đi theo Suzan hướng ngoài phi trường đi đến. Ngồi trên sau xe, Suzan hướng về phía A Thải nói, Thiên Ca dự định trở về ở phía sau, liền đem Ma Cao lúc đầu lão đồ thư quán cho ra mua. Trả lại cho ngươi lưu lại một cái phòng. Chính là hy vọng ngươi không bận rộn trở về ở ta à, hay không trở về quấy rầy ngươi cùng ba ta cha cuộc sống ngọt ngào. A Thải cười nói, ta mấy cái khác a gì đâu. Các nàng cũng đi theo ba ba đồng thời trở về sao? Đều trở về, Suzan cười một cái nói, các nàng đang ở trong nhà chuẩn bị cơm tối đâu. Hôm nay là dạ yến cũng không có ngoại nhân, cha ta sẽ đến không? Văn Linh có chút hiếu kỳ vấn đạo, ta cho Viagra gọi điện thoại. Suzan giơ lên ánh mắt của mình nói, thế nhưng là, ba ba của ngươi nói, hôm nay hắn buổi tối có một cái xã giao, tới không được bất quá nhường ngươi tối nay trực tiếp về nhà ở, nói mai thì rất nhớ ngươi. Văn Linh nhẹ gật đầu, tiếp đó trực tiếp nhìn về phía mình nam nhân, Không cần hỏi, ý kia là muốn cho Chu Diệp cùng với nàng cùng nhau về nhà. Lúc này, liền cho thấy nhiều nữ nhân chỗ. Xấu, Chu Diệp đau cả đầu, A Thải cũng tại nhìn hắn chằm chằm đâu. Cuối cùng, rơi vào đường cùng Chu Diệp cũng chỉ có thể tìm một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, buổi tối hôm nay ta bồi Thiên Ca nói chuyện. Ta ngày mai lại đi nhà ngươi gặp Văn Ca. Văn Linh khôn khéo nhẹ gật đầu, nàng biết nam nhân nhà mình cũng rất khó khăn. Dù sao lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt cái nào hắn đều đau a, ở một bên một mực xem trò vui Suzan không thể không bội phục Chu Diệp bản sự. Nhiều nữ hài như vậy, hắn đều là thế nào dỗ tới đâu. Nhưng mà lời này rõ ràng không phải nàng có thể hỏi. Coi như nàng là A Thải mẹ kế cũng không thể hỏi. Bằng không liền có châm ngòi vợ chồng nhà người ta tình cảm hiềm nghi. Mấy người cưỡi ô tô cuối cùng đã tới Thạch Nhất Thiên nhà mới. Nguyên bản Ma Cao thư viện bay, giờ Thạch gia đại trạch, bây giờ Thạch Nhất Thiên đã đứng chờ ở cửa đám người. Dù sao cũng là nữ nhi của hắn trở về, mặc dù nói là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, nhưng mà nói cho cùng, hắn vẫn là thương nhất nữ nhi của mình. Nhưng mà, Thạch Nhất Thiên vừa nhìn thấy đi xuống xe nhân không phải là của mình nữ nhi, lại là Chu Diệp thời điểm, mặt chó lập tức liền kéo căng. Hướng về phía Chu Diệp không chút khách khí vẫn nói, tiểu tử. Tại sao là ngươi, nữ nhi của ta đâu, không, hứ, sai đến đâu ta khách khí một chút, cẩn thận ta trở về ngược đãi ngươi nữ nhi a. Chu Diệp cũng không có chút nào hư mắng trở về. Hai người này mấy năm qua này chính là như vậy, mắng tới chồng đi. Ai cũng không phục ai bộ dáng, kỳ thực, hai người chỉ là như vậy lẫn nhau giải trí mà thôi. Không có người sẽ thật sự, tức giận, hai người đều quen thuộc loại này ở chung mô thức. Mà A Thải cùng Thạch Nhất Thiên mấy cái lão bà cũng đều quen thuộc hai người làm như vậy. Thân yêu, A Thải cùng Văn Linh đứng tại Chu Diệp bên cạnh, giờ khóc giờ cười nhìn xem hai người ở nơi đó đấu võ mồm. Thiên ca ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn cùng A Diệp chơi như vậy. Mà Suzan cũng đi đến Thạch Nhất Thiên bên người, lôi bên hông hắn thịt mềm tới một truy mệnh bóp. Lập tức Thạch Nhất Thiên yên tĩnh, ta đây không phải cùng A Diệp đã lâu không gặp đi. Ha ha, đúng vậy a, ta cùng Thiên ca đã lâu không gặp. Đại gia chỉ đùa một chút thôi. Chu Diệp cười đi đến Thạch Nhất Thiên bên cạnh, hai người cười nắm tay. Uy tiểu tử, người không có suy nghĩ à? Thạch Nhất Thiên vỗ Chu Diệp bả vai oán giận nói, ta tại Las Vegas tổ chức rửa tay gác kiếm đại hội, ngươi thế mà không đi. Tham gia, thiệt thòi ta gả con gái cho ngươi. Thứ, A Thải là ngươi gả cho ta sao? Đó là chính ta đoạt lại được không? Chu Diệp trực tiếp vạch rõ ngọn ngành, tiếp đó lại thở dài nói, không có cách nào a, ngươi cũng không phải không biết. Kể từ lần kia buổi lễ kết hôn sau đó ta liền bị nước Mỹ liệt vào người không được hoan nghênh nhất. Trực tiếp liền không đồng ý ta nhập cảnh, ta có biện pháp nào a, ai bảo ngươi muốn tại Las Vegas tổ chức rửa tay gác kiếm đâu. Lấy bản lãnh của ngươi đừng nói cho ta, nước Mỹ hạn chế ngươi xuất nhập cảnh ngươi liền không đi vào a. Thạch Nhất Thiên gương mặt không tin. Ngươi rõ ràng chính là không muốn đi tham gia, tốt a, ta liền là không muốn đi tham gia, ngươi có thể làm gì ta. Chấm chấm, Chu Diệp tròng trắng mắt khẽ đảo, suýt chút nữa không đem Thạch Nhất Thiên cho tức chết. Tiểu tử, có tin ta, hay không để cho ta nữ nhi cùng ngươi ly hôn a, ngươi có thể thử xem. Ngươi dám nhường A Thải ly hôn với ta, ta liền ngươi nhị nữ nhi cùng một chỗ ngâm. Chu Diệp càng hoành, tiện thể nhấc lên, có lẽ là bởi vì Chu Diệp đem Thạch Nhất Thiên hố kết hôn nguyên nhân, hắn lại có một đứa con gái. Chỉ là cái này nữ nhi là cái kia dáng người bốc lửa hắc nữ sinh. Cái kia màu da hơi có chút vô cùng thê thảm, Chu Diệp thực tình không có hứng thú, nói như vậy cũng chỉ là dọa một chút Thiên ca mà thôi. Đối mặt Chu Diệp loại này hỗn bất lận, Thạch Nhất Thiên cũng bất đắc dĩ. Chấm, ngươi lợi hại, ta sợ ngươi, ha ha, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó từ trong túi móc ra một cái hộp không để lại dấu vết nhét vào Thạch Nhất Thiên trong túi tiếp đó thấp giọng nói tiết kiệm một chút ăn, đây đều là ta từ ta Thái Lan lão nhạc phụ nơi đó móc tới. Bảo bối đây, ừ, Thạch Nhất Thiên liều mạng gật đầu, mặt già bên trên đều trong bụng nở hoa. Người qua 50 sợ nhất cái gì? Hữu tâm vô lực a, không thể không nói. Chu Diệp cho hắn bí giờ coi như không tệ, bằng không hắn cũng sẽ không lại có một đứa con gái. Một đoàn người cười đùa lấy đi vào thạch trạch, cách chương.